Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 59, cô gái nhỏ không thể rụng một sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lê Ảnh quay lại, nhìn vào căn phòng đó, cánh cửa sơn đỏ mở toang, nhân viên phục vụ ra vào dọn dẹp vệ sinh một cách trật tự. Cô chỉ vào cửa, ông ấy đâu rồi? Tiểu Lý mặt không biểu cảm trả lời. Đi rồi. Ánh sáng trong mắt cô lập tức giảm xuống. Lại là anh đưa tôi đi à? Tiểu Lý nhíu mày. Vậy cô tự lái xe. Cũng được thôi. Cô cười khúc khích. Anh dám ngồi không? Tiểu Lý im lặng. Nhìn cô như vậy, cho cô lái xe thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Xe có hỏng cũng không sao. Nhưng vấn đề là cô gái nhỏ này mà rụng một sợi tóc thì sao? Ông chủ sẽ không đá vào người anh sao? Chúng ta về khách sạn chuyển tranh. Tiểu Lý tò mò, chuyển đi đâu? Lê Ảnh không giấu giếm. Cho người quản lý của tôi xem. Nói xong, Lê Ảnh hớn hở chạy theo Tiểu Lý. Chờ anh mở cửa sau. Giữ váy ngồi vào xe. Khi chiếc Mercedes E màu trắng rời đi, đúng lúc nhìn thấy Lê Ảnh lên xe. Bánh xe quay, Hứa Cảnh Tây đi giày ra. Nhấn ga, mở tai nghe Bluetooth, kiểm tra lại 9 tỷ của nhà họ Lưu. Làm chi tiết hơn, đầu dây bên kia hỏi lại, chi tiết như thế nào? Hứa Cảnh Tây thản nhiên nói, chỉ cần để những người ủng hộ Lưu Hoài Phong biết là được. Còn mẹ hắn trước đây làm gì? Anh nhớ không ra, nhàn nhã dựa vào vô lăng. Hình như Lưu Túc Quân đã kết hôn vài lần. Chỉ biết mẹ ruột của Lưu Hoài Anh là người vợ thứ ba. Trong giới thường có người đùa rằng, mẹ hắn là người vợ thứ ba. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi trả lời, mẹ hắn mất rồi. Mẹ kế hắn là mẹ ruột của Lưu Hoài Anh, là trụ cột của đoàn múa. Hứa Cảnh Tây nhớ lại, bà ta khá thân với bà nội tôi phải không? Đầu dây bên kia đáp, đúng vậy, thân thì sao? Tiếp tục theo dõi, Hứa Cảnh Tây tắt cuộc gọi. Vị trí thư ký trưởng chắc chắn thuộc về Lưu Hoài Phong. Mọi người đều đang chờ thông báo chính thức. Chỉ là mấy ngày gần đây, nhà họ Lưu bất ngờ bị điều tra. 9 tỷ không phải là con số nhỏ. Trong nhà lớn của họ Lưu đương nhiên có người làm kinh doanh. Nhưng không ai có thể nói rõ toàn bộ nguồn gốc của 9 tỷ. Ví dụ như đêm đó, cụ ông nhà họ Hứa cầm bảng tài sản của Hứa Cảnh Tây đứng trước mặt anh chất vấn. Tiểu Lý cúi đầu đứng một bên giải thích. Tài sản trong tay cậu chủ từ lâu đã được chuyển vào tài khoản của tập đoàn Trung Tín dưới hình thức lợi nhuận cổ phần đầu tư. Mọi việc làm chặt chẽ, không có kẽ hở. Ai có thể hỏi gì? Rốt cuộc anh ta chơi trong giới tài chính đến mức nào? Có hỏi cũng vô ích. Tiền anh ta kiếm được cuối cùng đều vào tài khoản của tập đoàn Trung Tín. Cụ ông vẫn im lặng, quay lưng không nói gì. Tiểu Lý bổ sung, tất cả nguồn gốc và dòng tiền đều có trình tự rõ ràng. Là thu nhập hợp pháp. Cụ ông nhìn vào tờ giấy trong tay, Hứa Cảnh Tây dựa vào giá sách, hai tay đút túi, chỉ là chút tiền thôi. Không trộm, không cướp, không vi phạm pháp luật. Còn bày ra kiểu mở tòa xét xử. Nói xong, anh ra hiệu cho Tiểu Lý. Đưa cho ông nội tôi một cái kính lúp, để người già nhìn rõ mấy trang tài sản đó. Bên cạnh bức bình phong, cụ ông quay lưng, cầm một bản kê khai tài sản của Hứa Cảnh Tây. Rất dày, đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Ông làm sao xem trọng mánh khóe nhỏ nhặt đưa kính lúp của cháu trai mình. Tiểu Lý không dám sơ suất, sợ Hứa Cảnh Tây, nhưng càng sợ người đàn ông già nua này. Cẩn thận đưa kính lúp. Ông chủ, thực sự xem thường Lưu Túc Quân. Im lặng vài giây, cụ ông không nói một lời. Quay đầu ra cửa, thấy cụ ông rời đi. Khóe miệng Hứa Cảnh Tây cong lên nhẹ nhàng. Ai có thể làm gì anh ta? Cúi đầu, Hứa Cảnh Tây tự nói. Bà nội tôi ngày xưa được bà cụ nhà họ Lưu giúp đỡ. Quan hệ hai bên rất tốt, nhưng việc nào ra việc đó. Tôi không phải là nhà từ thiện hợp tác với nhà họ Lưu. lời nói cho cụ ông đang bước ra ngoài nghe. Hứa Cảnh Tây cười lười biếng. Ông nội, thêm một người bạn là thêm một phần lợi ích. Anh không tin câu nói. Thêm bạn thêm đường. Tiểu Lý cúi đầu, lấy kính lúp, xếp lại bản kê khai tài sản. Đặt vào ngăn kéo khóa lại. Theo Hứa Cảnh Tây ra ngoài. Ông chủ còn cần ai dẫn đường sao? Không cần, anh có đủ các con đường trải đầy ánh nắng. Quan tâm là ai sẽ đến cướp lợi ích của anh. Ai giống nhà họ Lưu chọc giận anh. Đi được một lúc, Hứa Cảnh Tây dừng bước. Tiểu Lý, anh vẫy tay. Lại đây, Tiểu Lý bước tới. Cúi đầu, nghe thấy ông chủ nói với giọng điệu nghiêm túc. Mua thêm giấy tuyên cho ông nội tôi. Ông ấy thích viết chữ. Đừng để người già cả ngày không có việc gì làm mà để ý đến tôi. Cụ ông đi xa tất nhiên nghe thấy. Không quay đầu, không trả lời. Hứa Cảnh Tây đút tay vào túi. Bước ra khỏi thư phòng. Giấy có màu vàng một chút. Ông ấy thích màu này. Từ khi tách ra khỏi phòng cơ. Không biết sao lại gặp Hứa Cảnh Tây ngày càng ít. Lê Ảnh bận rộn với tiến độ triển lãm tranh. Không làm phiền anh. Biết rằng dưới tay anh có một dự án vượt qua nhà họ Lưu. Chuyển giao cho những nhân vật quan trọng khác. Nhà họ Ưu tức giận vì Hứa Cảnh Tây ký hợp đồng nhưng lại vi phạm. Quay sang tố cáo anh trước mặt nhà họ Hứa. Một bên bốc cháy, bên kia cũng không dễ chịu. Lúc đầu Hoàng Chính Huy đổ tiền vào trung quan thôn chờ kiếm lời. Không ngờ bị văn bản của cấp trên yêu cầu dừng dự án. Trung quan thôn khởi công lại là chuyện xa vời. Do đó, Hứa Cảnh Tây và nhà họ Lưu trở mặt. Nhưng Lê Ảnh biết, Hứa Cảnh Tây sẽ không vì tiền mà vi phạm pháp luật. Anh ta từ trước đến giờ không màng đến số tiền nhỏ nhặt. Nhà họ Lâu biết rõ nhà họ Hứa quản lý chặt chẽ Hứa Cảnh Tây. Thêm mắm thêm muối để nhà họ Hứa xử lý anh ta. Ai có thể quản lý Hứa Cảnh Tây? Ngoài nhà họ Hứa còn ai? Làm cho dự án trung quan thôn của anh không thể tiến triển. Cuộc họp cổ đông hàng tháng của tập đoàn Trung Tín kết thúc. Hoàng Chính Vĩ từ phòng họp bước ra, đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc. Tổ tông lần đầu tiên lên tập đoàn Trung Tín, thấy Hứa Cảnh Tây đang ngồi trước bàn làm việc. Ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào bức tượng Quan Âm bằng ngọc trên bàn. Không có gì vui vẻ cả. Hoàng Chính Vĩ vội vàng tiến lên, chuyển từ trước mặt Hứa Cảnh Tây sang một bên. Lấy khăn lau tượng Quan Âm, cẩn thận chăm sóc, bà xã tôi để ở đây, cầu bình an và con cái, sợ rằng thái tử gia không vừa mắt đập vỡ. Hứa Cảnh Tây bật cười, con trai anh đâu, đi học ở Anh, có rồi còn cầu, muốn có con gái, đáp ứng chính sách sinh hai con. Hứa Cảnh Tây ngẩng đầu, nhìn tóc trắng hai bên thái dương của Hoàng Chính Vĩ. Cùng với mái tóc chảy ngược gọn gàng, cũng không già, nhưng cũng không trẻ, đã muốn có con, công nghệ nào mà không có. Hoàng Chính Vĩ vừa uống trà vừa bổ sung, con gái ngoan, công chúa nhỏ cũng tốt, bà xã tôi nuôi thú cưng chán rồi, suýt mua nhà ở Dubai để nuôi hổ. Cúi đầu, Hứa Cảnh Tây xoay chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út, đôi mắt không có biểu cảm. Dường như vô cùng ghét những chủ đề kết hôn sinh con này. Không muốn trả lời, Hoàng Chính Vĩ không nói thêm. Hỏi trợ lý bên cạnh, dự án khu vườn trung quan thôn, kết quả kiểm tra của cấp trên đã có chưa? Trợ lý nhìn về phía Hứa Cảnh Tây, báo cáo, không thể khởi công, nói là kiểm tra an toàn thiết bị công trường, nhưng mãi không có kết quả. Công ty thiết bị bên B cũng bị yêu cầu kiểm tra. Văn bản chính thức ghi là vì an toàn của công nhân. Cần tiếp tục đình chỉ. Hoàng Chính Vĩ suy nghĩ một lúc. Tính toán một khoản, nếu tiếp tục kéo dài. Mỗi ngày lỗ 100 vạn. Hứa Cảnh Tây đan hai tay vào nhau đặt trước mặt. Nhắm mắt ngủ, dù Hoàng Chính Vĩ nói gì. Hứa Cảnh Tây cũng không mở mắt. Đôi mắt mỏng manh khép lại, dường như chọn được một nơi nghỉ ngơi tốt. Cách chương.